Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Link vào nhóm đọc full. Đọc nhanh nhất và duy nhất tại nha yahoo.com. Chương 511. Không có gì cả. Anh nói rất đúng. Nhìn thấy Hạ Tử Hy. Những gì em nói đều không phải có đạo lý. Cũng thật sự có khả năng này. Hiện tại cả hai chúng ta đều không biết người đứng phía sau là ai. Hạ Tử Hy gần như suýt chút nữa buột miệng nói ra tên của Lãng Tiêu Vân. Cũng vì cô không cách nào quên được Hà Lục Nguyên khi đẩy cô xuống vực đã nói với cô rằng. Nếu như muốn tìm thì cứ đi tìm Lãng Tiêu Vân. Chứ đừng tìm hắn. Đọc tiếp tại vietwriter.vn nhé. Câu nói này. Rõ ràng đã nói ra rằng người chỉ thị ông ta chính là Lăng Tiêu Vân. Hoặc có thể nói rằng, giữa bọn họ nhất định có mối quan hệ hợp tác. Dù sao người muốn cô chết, nhất định chính là Lăng Tiêu Vân. Lời này, cô suýt chút nữa đã nói ra thành tiếng. Nhưng vẫn có một điểm chính là cô không có căn cứ. Cho nên suy nghĩ một lát, vẫn là, nhịn lại, nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Cô không muốn anh cảm thấy cô chính là người chỉ biết nói lung tung. Có điều chuyện như thế này, cô vẫn sẽ tự tìm ra căn cứ. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy, ánh mắt nhìn cô, mỉm cười nói, làm sao vậy? Hạ Tử Hy ngây người, sau đó mỉm cười lắc đầu. Không có gì cả, anh nói rất đúng, chúng ta hiện tại không biết người đứng đằng sau là ai. Khi nghe thấy câu nói này, Mục Cảnh Thiên liền nhìn cô. Hạ Tử Hy, em cứ yên tâm, anh đã từng nói qua nhất định sẽ bảo vệ em. Bất kể là thời điểm nào cũng sẽ không để em gặp phải nguy hiểm. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Cho nên người đứng chỉ thị phía sau, hắn sớm hay muộn cũng sẽ điều tra ra được. Bất kể người đó là ai, chỉ cần để anh điều tra được chứng cứ. Vậy thì anh nhất định dùng biện pháp riêng của mình để giải quyết. Nghe câu nói này của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy cười nhạt sau đó gật đầu. Vâng, quan sát lâu như vậy, nhưng cũng không có được bất kỳ thu hoạch nào. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói. Được rồi, chúng ta đi trước đi. Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tại đây có hình ảnh, cách chương.